Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, năng lượng vỡ. Thần hồn diệt, bổn nguyên tiêu tan, bốn càng, ầm ầm, trong thiên địa vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Lại là một vị yêu hoàng tự bạo. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ người nào đi quan tâm điểm này. Làm vị kia yêu hoàng tự bảo, nhân loại cùng yêu thú tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Nhanh lên một chút, thừa dịp hiện tại, giết Tô Ly, bảo hộ Tô Ly, nhất định phải bảo vệ tốt Tô Ly. Theo cái này lưỡng đạo tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Trong nháy mắt, ba vị hoàng giả chắn Tô Ly cái phương hướng này phía trước. Mà ở yêu thú bên kia, ước chừng 7 vị yêu hoàng vọt tới. Các vị lão hữu, ta đi trước một bước. Một vị nhân loại hoàng giả lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, toát ra ánh sáng óng ánh huy. Yêu hoàng tuy là chết rất nhiều, nhưng nhân loại hoàng giả cũng đã chết không ít. Nguyên bản 100 nhiều vị nhân loại hoàng giả. Hiện tại liền 70 cái cũng chưa tới. Trận này, chủng tộc tương lai chi chiến, tính tàn khốc. Thậm chí xa siêu nhân loại cùng yêu thú hình thành giằng co cục diện phía sau toàn bộ chiến tranh. Bất quá, vô luận là yêu thú, vẫn là nhân loại, đều đã không có đường lui. Hoặc là Tô Ly chết, nhân loại chìm đắm, hoặc là Tô Ly sống, yêu thú diệt vong. Chí ít phải không biết ma giới chân tướng dưới tình huống. Tất cả nhân loại, yêu thú, đều là ý nghĩ như vậy. Mà ma giới, thiên biết biết tuôn ra dạng gì nội mạc. Một phần vạn đúng như Tô Ly suy nghĩ như vậy. Yêu thú nhưng thật ra là cái gì yêu giới hoặc là thú giới hậu duệ đâu. Cho nên, trừ phi nhân loại cùng yêu thú cuối cùng thật có thể buộc chung một chỗ. Nếu không, nhân loại cùng yêu thú tranh đấu liền tuyệt sẽ không kết thúc. Cùng với sau này bị yêu thú từ phía sau lưng đâm một đao. Còn 009 như bây giờ đã đem yêu thú cái này, nội hoạn, giải quyết hết. Đây cũng là vì sao? Đều biết ma giới một bộ phận chân tướng sau đó. Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế. Như trước còn muốn cùng yêu thú là địch, mà không phải triển khai hòa đàm nguyên nhân. 3 vạn năm huyết hải thâm cừu, khiến cho yêu thú căn bản cũng không đáng giá tin tưởng. Chỉ các ngươi biết tự bảo sao? Cái kia 7 con yêu hoàng sắc mặt hung ác, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, lập tức liền có 2 đầu yêu hoàng vọt tới trước mặt nhất. Cả người bốc cháy lên hỏa diễm, ầm ầm, ầm ầm, lưỡng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền ra. Không chỉ có đem vị kia nhân loại hoàng giả tự bảo sau năng lượng yên diệt. Còn nghĩ còn lại mấy vị nhân loại hoàng giả thân thể. Kéo gần bạo tạc năng lượng ba động bên trong. Mà đối với đây hết thảy. Bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú. Đều đã chết lặng. Làm 2 vị kia yêu hoàng. Lấy hy sinh phương thức của mình. Mạnh mẽ xé rách một cái nhằm phía Tô Ly đường. Còn lại cái kia 5 vị yêu hoàng, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Tô Ly. Đang bay về phía Tô Ly trong quá trình, có 1 vị yêu hoàng còn đưa tay chộp một cái, đem 10 mấy yêu vương thu lấy mà đến. Tô Ly bên người còn có hơn 10 muốn tấn cấp chí tôn hoàng giả cấp người hộ đạo. Chúng nó biết, ở những người hộ đạo này toàn bộ xuất thủ phía trước. Chúng nó không có cơ hội chạm sát Tô Ly, cho nên dự định dựa vào hy sinh từng vị yêu vương phương thức, khiến cho những cái này sắp tấn cấp chí tôn hoàng giả xuất thủ. Chỉ có như ấy, chúng nó mới có thể tại thiên địa tán thành kết thúc trước. Giết Tô Ly, nào đó trong nháy mắt, làm cái kia 5 vị yêu hoàng, khoảng cách Tô Ly chỉ còn lại không tới 1000 mét thời điểm. Cho phép Sở Sở, Phương Thanh Hà, Lục Chính, mấy vị hoàng giả cười khổ mở mắt. Bọn họ nguyên bổn đã đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 1.5% ở trên. Nếu như toàn bộ hành trình không bị quấy rối, bọn họ mười mấy người này, ít nhất có 2/3 có thể mượn cái này một lần cơ hội, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Do đó tấn cấp chí tôn, nhưng bây giờ cho phép Sở Sở chỉ là đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 1.92%, Phương Thanh Hà tìm hiểu đến rồi 1.96%, Lục Chính tối cao, hắn đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến rồi 1.98%, nếu có thể để cho bọn họ an tâm tìm hiểu xuống phía dưới, bọn họ tuyệt đối có thể tấn cấp chí tôn. Bất quá, không trọng yếu, chủng tộc tương lai chi chiến phải thắng, nếu không, coi như bọn họ tấn cấp chí tôn thì có ích lợi gì? Mới vừa lên cấp chí tôn, cũng không có Tô Ly tác dụng đại. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, cho phép Sở Sở, Phương Thanh Hà, Lục Chính ba người đồng thời thở dài, thối lui ra khỏi hộ đạo trạng thái. Rời khỏi hộ đạo trạng thái trong nháy mắt, cho phép Sở Sở liền vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía cái kia năm vị yêu hoàng. Giận dữ hét, các ngươi biết đắc tội nữ nhân đại giới là cái gì không? Ta muốn các ngươi chết a! Cho phép Sở Sở tức nổ tung, nàng vừa mở mắt, liền một quyền về phía trước đánh ra. Nhất thời, hư không tảng lớn mảng lớn sụp xuống, lan tràn đến cái kia năm đầu yêu hoàng phía trước. Năm đầu yêu hoàng sắc mặt lãnh khốc, không nói lời gì, trong đó một đầu yêu hoàng trực tiếp nghênh hướng cho phép Sở Sở công kích. Bây giờ lúc này, so không phải ai thực lực mạnh hơn, mà là bọn họ yêu thú bộ tộc có thể hay không tại thiên địa tán thành kết thúc trước giết Tô Ly, cho nên nó không cần cùng cho phép Sở Sở cứng đối cứng, trực tiếp tự bảo là được. Coi như tự bảo giết không chết cho phép Sở Sở, nhưng chỉ cần có thể lan đến gần Tô Ly tu luyện, coi như là buôn bán lời. Một màn này khiến cho Phương Thanh Hà, Lục Chính sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là hoàng giả trong lão bài cường giả, nếu để cho bọn họ một chút thời gian, tuyệt đối có thể chảm sát cái này năm đầu yêu hoàng. Nhưng bây giờ yêu thú đã điên rồi, căn bản cũng không đứng đắn cùng bọn họ đánh lộn. Chỉ cần đến gần rồi Tô Ly, gặp bất kể đối thủ nào, chính là tự bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Đồng loạt ra tay, trước đem con súc sinh này tự bạo động tĩnh lau sạch lại nói. Lục Chính quát lên, lập tức, Phương Thanh Hà, cho phép Sở Sở, Lục Chính ba vị vô cùng cường đại lão bài hoàng giả, đồng thời xuất thủ, đem trước mặt một mảnh hư không phong tỏa trấn áp, đem vị kia yêu hoàng tự bạo năng lượng ba động cắt đứt tại ngoại. Nhưng chứng kiến bọn họ làm như vậy, yêu thú bên kia lộ ra càng thêm điên cuồng biểu tình. Có một vị yêu hoàng giận dữ hét, cùng nhau tự bạo, chết thì chết. Huyền đế đại nhân nói không sai, Tô Ly bất tử, tộc của ta tất diệt. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều, không thể để cho còn lại đồng tộc hy sinh uổng phí hết. Tốt, nhân loại không phải nói có luân hồi chuyển thế sao? Trên hoàng tuyền lộ, chúng ta cùng một chỗ ăn thịt nhân loại thịt, uống nhân loại huyết, gặm nhân loại đầu khớp xương. Ha ha ha, điên cuồng, quá điên cuồng. Duy nhất bốn vị yêu hoàng chuẩn bị tự bạo, khiến cho bốn phương tám hướng mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Mà ở hư không bên trong, bị loài người 13 vị trí tôn kiềm chế yêu tôn, thì là giận dữ hết, còn không thừa dịp hiện tại, đem Tô Ly chảm sát. Nó đây là đang nhắc nhở còn lại yêu hoàng, yêu vương, thừa dịp bốn vị này yêu hoàng tự bạo khe hở, có thể xuất thủ liền toàn bộ đối với Tô Ly xuất thủ, miễn cho lãng phí cái này tuyệt cao thời cơ. Tô Ly bên người, chúng ta cũng lên, không phải thì là không thể tấn cấp chí tôn sao? Chỉ cần Tô Ly có thể thành công tấn cấp, giết nhiều vài cái yêu tôn, coi như là cho chúng ta giải hận. Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vương Tú Tú, những thứ này liền vương giả đều không phải là tiểu bối bên ngoài. Hết thảy thủ hộ Tô Ly lão bài hoàng giả toàn bộ mở mắt, lộ ra biểu tình dữ tợn. Hơn 10 vị lão bài hoàng giả toàn bộ đứng chung một chỗ, liên thủ phong tỏa hư không. Mặc dù là 4 vị yêu hoàng cùng nhau tự bạo, cũng tuyệt đối không có khả năng đem năng lượng ba động đột phá bọn họ phong tỏa, ảnh hưởng đến Tô Ly tu luyện. Một giây sau, oanh, oanh, oanh, oanh, 4 đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng, kịch liệt năng lượng ba động, trong nháy mắt đem biến thành phế tích ma vương căn cứ thành thị phá hủy 1/3, biến thành một mảnh hoang vu. Mà đang nổ năng lượng ba động qua đi, ước chừng hơn 10 vị yêu hoàng và mấy trăm vị yêu vương cùng nhau xông phá nhân loại ngăn cản, từ một hướng khác bay về phía Tô Ly bên kia. Vô ích, yêu thú không sợ chết, nhân loại chỉ sợ sao? Nhân loại ở yêu thú ức hiếp phía dưới, người chết còn thiếu sao? Cho nên, vì ngăn chặn những thứ này yêu thú, lại có 2 vị nhân loại hoàng giả xé rách hư không xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Sau đó, 2 vị này nhân loại hoàng giả đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, trong miệng truyền ra sang sảng tiếng cười to. Nguyện nhân loại ta khôi phục ngày xưa huy hoàng, nguyện nhân loại ta lại đến thế giới đỉnh. Ha ha ha, 2 vị nhân loại hoàng giả cùng cười to lên, thân thể của bọn họ thiêu đốt hỏa diễm, thể nội thế giới rất nhanh tan vỡ. Ầm ầm, ầm ầm, 2 ngày kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng, sóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt đem cái kia mấy trăm vị yêu vương giết chết phân nửa, còn lại 1 bán yêu vương toàn bộ trọng thương, cái kia hơn 10 vị yêu hoàng thì là bị ngăn cản tại chỗ, bị phía sau đuổi theo tới nhân loại hoàng giả vượt qua. Chiến đấu lần nữa trở nên giằng co, thời gian dưới tình huống như vậy từng giây từng phút trôi qua, làm Tô Ly trên đỉnh đầu tử sắc khí thể trở nên càng ngày càng nhỏ. Từng cái nhân loại trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, từng cái yêu thú muốn rách cả mí mắt đứng lên, muốn thành công, Tô Ly liền muốn tấn cấp thành công. Cuối cùng không đến 1%, cuối cùng không đến 1/1000, cuối cùng không đến 1/1000, làm nhân loại hoàng giả chết chỉ còn lại có nguyên lai phân nửa. Làm Tô Ly trên đỉnh đầu tử sắc khí thể tối đa chỉ cần 10 giây là có thể bị hắn hấp thu thời điểm. Tất cả yêu 140 vương, yêu hoàng trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Từng cái nhân loại vương giả, hoàng giả lộ ra thống khoái biểu tình. Tuy là nhân loại hy sinh không có chút nào so với yêu thú thiếu, nhưng chỉ cần có thể thắng, cái này là đủ rồi. Nhân loại thua nhiều lần lắm, dù sao cũng phải thắng một lần a. Trong chớp nhoáng này, yêu thú cho rằng từ nay về sau, yêu thú bộ tộc muốn tiêu diệt. Nhân loại cho rằng từ hôm nay trở đi, nhân loại muốn triệt để quật khởi. Cho nên cuộc chiến đấu này trở nên càng ngày càng thảm liệt, trở nên càng ngày càng điên cuồng. Hết thảy yêu thú đều phong ma, bọn họ hầu như không cùng nhân loại ta cường giả bình thường chiến đấu. Toàn bộ đều là dùng tự hủy căn cơ, tự bảo thể nội thế giới phương thức, đi phá tan nhân loại vòng vây. Cuối cùng 5 giây, cuối cùng 3 giây, cuối cùng 2 giây, chúng nó thành công. Huyễn ảnh thần hổ vị này cùng Tô Ly có bất cộng đái thiên cừu hận yêu hoàng, ở cuối cùng 2 giây không tới thời điểm, xông phá vòng vây, vọt tới Tô Ly trước mặt 1000m bên ngoài. Nó thậm chí đều chẳng muốn tiếp tục phi hành, nó trực tiếp cách 1000m hư không, một chảo hướng về phía Tô Ly thân thể hung hăng chụp được. Nhất thời, ông, một thanh âm vang lên triệt. Năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động, một cái cự đại hổ trào hướng về phía Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này thân thể chụp được. Cái này to lớn hổ trào bên trong ẩn chứa một tia phong chi bổn nguyên, huyễn chi bổn nguyên, không những được xé rách Tô Ly thân thể, còn ẩn chứa huyễn ảnh thần hổ thần hồn chi lực, muốn xé rách Tô Ly thần hồn. Nhưng mà, khi nó hổ chảo chân chính hạ xuống, sắc mặt của nó lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không có khả năng, huyễn ảnh thần hổ thất thanh kêu sợ hãi. Ở tất cả nhân loại, yêu thú nhìn soi mói, huyễn ảnh thần hổ chụp được hổ chảo bên trong, cấu thành hổ chảo năng lượng tan vỡ, ẩn chứa thần hồn chi lực tan biến. Cái kia một tia bổn nguyên chi lực thì là trong nháy mắt tiêu thất. Phảng phất từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cũng chính là cái này thời điểm, một giây sau cùng đồng hồ kết thúc, tử sắc khí thể triệt để mất đi. Hết thảy yêu thú thần sắc hoảng sợ đại biến. Bọn họ chứng kiến Tô Ly mở mắt. Đệ 4 càng, 3.000 chữ đại chương. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?